Yêu Long Cổ Đế, chương 90, giao phó nhiệm vụ, ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Tông không thể không nói, bây giờ tấn thăng Bát Liêu Tông môn Hàn Vân Tông, so với dĩ vãng lại là khí phái không ít, to lớn ánh sáng bao phủ cả ngọn núi, thời khắc tản ra uy thế kinh người. Trước kia đứng tại sơn môn trước đó bảo vệ, là một chút long huyết cảnh tu vi người, nhưng giờ phút này, lại là đổi thành long huyết cảnh đỉnh phong, mà lại đội trưởng vẫn là một tên long linh cảnh. Như thực sự có người tới tiến đánh Hàn Vân Tông, những người này không được cái gì tác dụng quá lớn, nhưng có cái kia Lăng Khánh Hải chỗ đánh xuống ánh sáng thủ hộ, ít nhất bọn hắn có đầy đủ thời gian truyền lại tin tức. Gặp qua Tô công tử, nhìn thấy Tô Hàn đến, cái kia cầm đầu long linh cảnh người liền vội vàng đứng lên, hướng phía Tô Hàn mở miệng, lời nói bên trong, hơi có chút cung kính mùi vị. Lúc trước hắn cũng là cực kỳ xem thường Tô Hàn, nhưng ở Hàn Vân Tông tấn thăng Bát Liêu Tông môn ngày đó, Tô Hàn lại là lấy ra một bức họa. Cũng chính là bức họa này, nhường Hàn Vân Tông tông chủ Lăng Khánh Hải trực tiếp đột phá, trở thành long thần cảnh trung kỳ, có thể cùng lần trước phái Bát Liêu Tông môn Liêu Tuyết Tông tông chủ sánh vai. Phải biết, Liêu Tuyết Tông tông chủ là tại bước vào long thần cảnh về sau trăm năm về sau, mới vừa đột phá long thần cảnh trung kỳ, nhưng Lăng Khánh Hải mới đột phá bao lâu? Cũng liền nửa năm thôi. Thời gian nửa năm, lại lần nữa đột phá, đi đến long thần cảnh trung kỳ, hết thảy đều là bởi vì Tô Hàn bộ kia vẽ. Ngày đó những thủ vệ này đều từng thấy qua một màn này, thẳng đến bây giờ Tô Hàn huyền bí còn một mực trong lòng bọn họ lưu truyền. Dù sao Tô Hàn thật chỉ là một cái long mạch cảnh mà thôi. Mấu chốt nhất là, Lăng Khánh Hải tự mình nói qua Tô Hàn đã trở thành Hàn Vân Tông danh dự khách khanh, đây chính là ngoại trừ tông chủ và phó tông chủ bên ngoài quyền lợi lớn nhất người, bọn hắn không thể không cung kính. Tô Hàn khẽ gật đầu, ta tìm các ngươi tông chủ, Tô công tử mời đi theo ta. Cái kia long linh cảnh nam tử liền vội mở miệng, cũng không có xưng hô Tô Hàn làm khách khanh, mà là vẫn luôn gọi Tô công tử, này ngược lại là tôn trọng Tô Hàn, bởi vì Tô Hàn tuổi tác thật quá nhỏ, gọi khách khanh căn bản không thích hợp, gọi công tử cũng là có thể thể hiện ra Tô Hàn kinh người thiên tư. Tô Hàn tự nhiên cũng sẽ không vì một cái xưng hô tại đây bên trong cùng đối phương so đo, trực tiếp đi vào Hàn Vân Tông. Thật là lớn uy thế. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a, một cái long mạch cảnh mà thôi, vậy mà có thể cho ta áp lực lớn như vậy. Quảng cáo, này Tô công tử thật rất là không đơn giản. Tại Tô Hàn tiến vào Hàn Vân Tông về sau, những cái kia trông coi Hàn Vân Tông thủ vệ đều là lẫn nhau thấp giọng nghị luận lên. Đối diện Tô Hàn thời điểm, bọn hắn tựa như là đối mặt một tòa núi lớn một dạng, nhất là Tô Hàn cái kia vẫn luôn không hề bận tâm sắc mặt tựa hồ vô luận lúc nào, hắn đều có thể bảo trì cực kỳ tâm bình tĩnh cảnh. Mang theo Tô Hàn tiến vào Hàn Vân Tông phòng khách về sau, cái kia long linh cảnh thủ vệ đội trưởng cũng liền lui đi. Cùng nhau đi tới, nhưng phàm là nhìn thấy Tô Hàn người, đều liền vội cung kính mở miệng, bao quát trong đó một ít trưởng lão. Phải biết, những trưởng lão này tại Hàn Vân Tông địa vị thế nhưng là cực kỳ tôn sùng, nhưng mặc kệ là bộ kia vẽ, vẫn là Tô Hàn bản thân liền là Hàn Vân Tông danh dự khách khanh, bọn hắn đều phải rất cung kính đối đãi Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Hàn đi vào Hàn Vân Tông phòng nghị sự thời điểm, bỗng nhiên đụng phải một người quen. Đây là người lão giả tóc xám trắng, tại nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, thân thể khẽ run lên, vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nói. Gặp qua Tô công tử, dứt lời, lão giả này cùng Tô Hàn gặp thoáng qua, lúc này liền muốn ly khai. Chờ một chút, nhưng Tô Hàn lại là mỉm cười, quay đầu nói. Bình Ngọc Từ trưởng lão, người ta cũng tính là người quen, làm gì như thế trốn tránh ta. Lão giả này, đúng là Bình Ngọc Tử. Đang nghe Tô Hàn lời nói về sau, Bình Ngọc Tử khóe miệng mà hung hăng khẽ nhăn một cái, nhưng vẫn là dừng thân lại, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thuộc hạ không có thể tránh né, chỉ là có chút sự tình còn cần thuộc đi xử lý. Đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta 3.000 vạn kim tệ. Tô Hàn cười nói, Bình Ngọc Tử trong lòng hung hăng nhảy lên mấy lần, lúng túng nói. Quên không được, quên không được. Đã như vậy, vậy liền làm việc của ngươi đi thôi. Tô Hàn nói, vâng, Bình Ngọc Tử vội vàng rời đi tựa hồ sợ Tô Hàn lại mở miệng, sau khi đi mấy bước vậy mà bùng nổ long khí thi triển đào mệnh thân pháp long kỹ. Tô Hàn xem trợn mắt hốc mồm, chính mình cũng sẽ không ăn hắn, đây là cần gì chứ? Lắc đầu Tô Hàn đi vào phòng nghị sự. Lăng Khánh Hải đã sớm nghe nói Tô Hàn đi tới Hàn Vân Tông, đã ở chỗ này chờ Tô Hàn, nếu là người bên ngoài, Lăng Khánh Hải có thể hay không hiện thân đều không nhất định, dù sao Hàn Vân Tông vừa mới tấn thăng Bát Liêu Tông môn, cần hắn cái này nhất tông chi chủ xử lý sự tình thật sự là nhiều lắm. Nhưng Tô Hàn đến đây, hắn liền nhất định phải hiện thân, mà lại tình nguyện chính mình chờ lấy Tô Hàn, cũng không thể để Tô Hàn chờ đợi mình. Ha ha, Tô công tử làm sao có như thế nhàn rỗi, đến đây Hàn Vân Tông. Thấy Tô Hàn tiến đến, Lăng Khánh Hải cười nói. Không có chuyện thì không thể đã đến rồi sao? Tô Hàn cười một tiếng. Có thể tới, tự nhiên có thể tới. Lăng Khánh Hải nói, bất quá ngươi trong khoảng thời gian này, hẳn là vẫn luôn đang bận tông môn nhiệm vụ sự tình a, khó được có rảnh tới Hàn Vân Tông, hôm nay liền ở lại nơi này đi, ta phân phó người chuẩn bị một bàn tiệc rượu, vừa vặn ngươi cũng nhận thức một chút trong tông cao tầng, dù sao ngươi thế nhưng là Hàn Vân Tông danh dự trưởng lão đây. Ở thì không cần, hôm nay đến đây đúng là có mấy chuyện. Tô Hàn bàn tay vung lên, nhất thời từng vầng sáng lớn mang tàn mát tại phòng nghị sự trên mặt đất, cái kia bạc hào quang màu trắng như là trong đêm tối trăng sáng, nhường Lăng Khánh Hải trực tiếp liền cứ thế tại nơi đó. Đây đều là bạch ngân cấp vũ khí. Lăng Khánh Hải nuốt ngụm nước bọt, lần trước Tô Hàn đã lấy ra trọn vẹn 100 kiện bạch ngân cấp trang bị đưa cho Hàn Vân Tông, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, vậy mà lại lấy ra nhiều như vậy. Xem này chút bạch ngân cấp vũ khí số lượng ít nhất cũng có mấy trăm kiện a, mà lại đây đều là vũ khí. Trang bị cùng vũ khí cũng không là giống nhau đồ vật, bất luận là cái nào cấp bậc bên trong, vũ khí luyện chế, đều muốn so trang bị khó hơn rất nhiều. Cho nên, vũ khí giá cả tự nhiên cũng là so mặt khác trang bị muốn đắt hơn nhiều. Mà tông môn nhiệm vụ cần có, đều là bạch ngân cấp vũ khí, mà không phải trang bị. Tông môn nhiệm vụ chỗ thứ cần thiết toàn bộ đều ở nơi này, ngươi kiểm tra một chút. Tô Hàn thản nhiên nói, Lăng Khánh Hải nghe đến đó, thân thể chấn động mạnh mẽ một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm kiện bạch ngân cấp vũ khí A, hơn nữa còn có lượng lớn đan dược kinh người yêu tinh. Cùng này chút so sánh, cái kia không quan trọng 1.000 vạn kim tệ thật không tính là cái gì. Đây đều là ngươi trong khoảng thời gian này luyện chế. Lăng Khánh Hải hỏi, Tô Hàn gật đầu, nghe thấy lời ấy, Lăng Khánh Hải triệt để khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu, liền đem những vật này toàn bộ đều lấy ra rồi. 3 tháng, nếu như là nhường những người khác tới luyện chế, đừng nói đan dược vẻn vẹn này mấy trăm kiện vũ khí, chỉ sợ cũng đến luyện chế 1 năm trở lên APS canh thứ 3A, các huynh đệ tỉ muội tới điểm phiếu, cất giữ, khen thưởng loại hình cổ vũ một thoáng nha. Cảm tạ, quan phương trưng dụng, huynh đệ khen thưởng 1.999 sách tể. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.